Điều này khiến người ta có cảm giác mỗi người trong hoán tẩy phòng đều là người hầu của bà ta. Mỗi khi nhìn thấy bà ta hành hạ người khác, y chỉ có thể quay đầu lảng tránh. Tới thế giới này đã lâu, y hiểu mình chỉ là một người nhỏ bé, không có sức mạnh. Hiện tại, y không có tự do, hơn nữa, ngoài việc là hạ nhân, hoàn cảnh y như vậy, căn bản không có tư cách thương hại người khác, có lẽ ở trong mắt những người đó, y mới là người đáng thương nhất. Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao y lại không quay đầu bỏ đi mà lại bước tới, khi thấy cảnh tượng kia trong viện, đầu óc y ầm một tiếng, giống như có thứ gì đó nổ tung. Ký ức kiếp trước ập tới nhanh chóng, thay thế cảnh tượng trước mắt, tiểu cô nương run rẩy nằm trên mặt đất biến thành muội muội Tiểu Đình, nữ nhân đang bị hai nam nhân to khỏe giữ chặt tay chân, khóc thê lương biến thành bộ dạng y đứng đó, phẫn nộ nhưng vô lực, những hình ảnh đó dừng lại trước mắt y. Dừng tay, Vân Phi Vũ nhịn không được bèn hét lớn, biết rằng bản thân hiện tại không được gây chuyện thị phi, phải nhẫn nhịn làm việc, nhưng đầu óc không khống chế được thân thể đang vọt mạnh tới bên cạnh nữ nhân mập mạp, đoạt lấy khúc cây trên tay ả, căm tức. Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà Tôn đại nương cần gì phải hung hăng như vậy. Xoay người nâng tiểu cô nương trên mặt đất đứng dậy, giúp nàng phủi bụi trên người. Vì sao phải trộm đồ, trả lại cho bà ta không phải tốt hơn sao? Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn y, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy lại không dám khóc. Vân Phi Vũ khẽ thở dài, gocchuyenaudio.com, rốt cuộc là vì sao, muội trộm thứ gì, nói ra thì ca ca mới có thể giúp muội. Muội đói, tiểu cô nương sợ hãi mở miệng, nhìn theo đầu ngón tay của nàng, Vân Phi Vũ nhìn thấy trên mặt đất là vật gì đó đen ngòm, tò mò nhặt lên mới phát hiện đó là một miếng thịt bò đã cứng ngắc. Y không khỏi bật cười, xoay người nhìn về phía nữ nhân mập mạp. Tôn đại nương không thấy việc này là chuyện bé xé to sao, chỉ là một miếng thịt bò thừa mà thôi. Thân phận của người chắc hẳn không ăn mấy thứ này đâu. Nữ nhân béo mập đột nhiên bị Vân Phi Vũ ngăn cản khiến cho sừng sốt, cho tới khi nghe thấy câu hỏi của y mới lấy lại. Thần, lập tức chỉ vào mũi Vân Phi Vũ mắng nhiếc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tôn Hồng Mai ta dạy dỗ người khác cũng tới phiên ngươi quản lý. Cũng không nhìn xem thân phận hiện tại của mình ra sao, một tên nam sủng bị kẻ khác vứt bỏ còn đắc ý cái gì? Hừ, người đâu, vả miệng y 20 cái cho ta. Chấm, lúc này, hai gã nam nhân to khỏe vừa giữ chặt mẫu thân của tiểu cô nương lập tức bước tới. Nhìn hai người nam nhân to lớn trước mặt, Vân Phi Vũ kiềm chế cảm giác lo lắng trong lòng, nhanh chóng đẩy tiểu cô nương ra xa, nhìn chằm chằm hai kẻ đang nhe răng cười tiến lại gần mình, cơ thể lẫn thần rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cách chương.